Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 253, ước định khi còn bé. Khóc chuyện audio.com. Chuyện lần này đúng là anh trêu chọc cô. Chỉ là khi đó anh không nghĩ rơi xuống nước cô sẽ phản ứng mạnh như vậy. Phương Trì Hạ cũng không nói gì thêm. Quay người xuống lầu, hai người từ khi kết hôn đến nay những chuyện ồn ào cãi nhau rất nhiều. Nhưng mà cô cũng không thù dai. Đi xuống lầu như không có chuyện gì xảy ra. Còn vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Phương Trì Hạ cũng không phải không biết mang thì. Nếu chuyện gì xúc phạm đến điểm cuối cùng, cô khả năng sẽ nhớ kỹ cả đời. Còn những chuyện ồn ào nhỏ này, cô cũng cứ như vậy cho qua. Anh và cô còn phải ở chung 4 năm hà tất vì những chuyện nhỏ này mà không vui. Khi Lạc Dịch Bác đi xuống, Phương Trì Hạ như không có việc gì đi tới đi lui trong nhà bếp. Thậm chí còn hát vui vẻ. Cô vẫn hát cái bài kia. When we grow up, I wanna be your bride, be your bride, that your heart. Lời ca đại khái là em lớn lên, em muốn làm cô dâu của anh. Bài hát này khi hai người kết hôn cô cũng hát, tâm tình lúc đó cũng giống như bây giờ. Lạc Dịch Bắc không nghĩ đến lúc trước cô còn đang hoang mang mà hiện tại lại có tinh thần như vậy. Hơi dựa vào cầu thang, bất động thanh sắc nhìn cô, vẻ mặt như suy nghĩ, lớn lên muốn thành cô dâu của ai. Đêm sau khi hai người kết hôn, Lạc Dịch Bắc nghe những lời này, phản ứng đầu tiên là cô đang chúc mừng vì kết hôn với anh. Nhưng mà bây giờ, hai người cũng đã kết hôn. Còn hát, Lạc Dịch Bắc nhìn cô, mặt mày chậm rãi trầm xuống. Là tùy tiện hay đã ước định cùng với ai? Phương Trì Hạ nhìn qua thấy anh đang nhìn mình chằm chằm thì sững sờ. Sau đó quay đầu tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì. Một hồi bữa tối hai người giải quyết đơn giản. Hôm sau sẽ đi công ty con của Dung Hy ở bên này. Còn ngồi máy bay lâu như vậy. Đêm nay Phương Trì Hạ ngủ rất sớm. Lạc Dịch Bắc bởi vì ban ngày có hành động quá trớn nên đêm nay không động đến cô. Sáng ngày hôm sau, hai người cùng đi Dung Hy. Tiếp theo là làm việc bình thường, cùng với các bữa tiệc xã giao. Sau khi Lạc Dịch Bắc đi đến Nai, hình như đi đâu anh cũng đưa Phương Trì Hạ đi theo. Các bữa tiệc xã giao, chỉ cần có người đi cùng thì chắc chắn đó là cô. Phương Trì Hạ nghĩ đến sau này gấp đôi tiền lương nên hắn bảo cô đi đâu. Cô liền đi, đi đều là anh bận rộn còn cô nhàn nhã ngồi một bên đợi hắn. Buổi tối hôm nay cũng thế, là một phú thương nổi tiếng tổ chức tiệc tối. Ngờ nói các thành viên vương thất châu Âu nào đó cũng được mời đến. R quốc Tô Thụy cũng đến. Lúc trước ở R quốc Vương Thái Phi đã để Nghi Dung Hy và vương thất làm thông gia. Tô Thụy đến phát hiện ra Lạc Dịch Bắc liền cầm hai ly cốc tai đi qua. Dịch Bắc, anh cũng đến, cô nhìn thấy hắn hình như rất vui vẻ, ngay cả đôi mắt cũng tràn đầy ý cười. Lạc Dịch Bắc chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, mặt cũng không biểu tình gì nhiều. Phương Trì Hạ đứng cách hai người đoa không xa, vốn đính tìm nơi hẻo lánh tự ngồi xuống đợi anh, thấy một màn như vậy, bước chân không nhịn được mà dừng lại. Cách chương.